Chiến thần bất bại, chương 2785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải 5 năm trước lúc tôi đòi lại món nợ máu từ Âu Lục đã quá nhẹ tay tới gia tộc Lock mấy người rồi hay không? Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn vang lên, khiến cho cả người Lock Curtis đầm đìa mồ hôi lạnh. Anh Tiêu, chỉ sợ bên trong này có hiểu lầm gì đó. Không nói tới chuyện mấy tên này chỉ là con chó giữ cửa của gia tộc Lock chúng tôi, dù là thân thích trực hệ của gia tộc Lock chúng tôi thì cũng tuyệt đối không dám vô lễ với anh Tiêu như vậy. Càng không dám coi thường Hoa Quốc, Lock Curtis nhận lỗi với Tiêu Chính Văn ngay từ đầu. Đừng thấy sau lưng hắn có hơn 100 cao thủ thế nhưng những người này căn bản không phải là đối thủ của người ta, kiến có nhiều tới đâu thì cũng không đánh lại được voi mà. Vậy thì tôi lại muốn hỏi anh, bên trong này rốt cuộc có hiểu lầm gì? Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn Lock Curtis, trầm giọng hỏi. Chuyện này, anh Tiêu, thật ra mấy người này đều là người gia tộc Lock chúng tôi phái đến để bảo vệ thánh vực, vẫn mong anh Tiêu có thể giơ cao đánh khẽ. Lock Curtis tránh nặng tìm nhẹ tiến lên trước cầu khẩn. Tha cho bọn chúng, ý của anh là lấy mạng của mấy người để đổi lấy mạng của bọn chúng. Tiêu Chính Văn bừng bừng sát khí chất vấn. Không không không, Lock Curtis vội vàng xua tay nói. Anh Tiêu, tôi không hề có ý này. Tôi chỉ cảm thấy bên trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, hoặc là có người xúi bẩy từ bên trong nên mới. Cái gì? Không đợi Lock Curtis nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng ngắt lời. Ý của anh là tôi không biết phải trái. Lock Curtis ớn lạnh, cố gắng nhẫn nhịn sự khiếp sợ vô tận trong lòng, run rẩy nói. Anh Tiêu, ý của tôi là bọn họ đã làm sai ở đâu để đắc tội với anh Tiêu? Vẫn mong, anh Tiêu có thể đại nhân đại lượng đừng tính toán với gia tộc Lock chúng tôi. Sự tươi nước này, Lock Curtis nào còn tâm trí mà bận tâm tới sự sống chết của mấy người Hargrey nữa. Thật ra thì đấu võ thuật thắng thua đều do trời định, tôi vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này, thế nhưng người của gia tộc Lock mấy người lại cứ cậy người đông mà ức hiếp kẻ khác. 6 cao thủ ở cảnh giới bán bộ nhân vương đi ức hiếp 2 thiên thần 4 sao của điện thần Long chúng tôi. Gia tộc Lock mấy người đúng là cao thủ nhiều như mây nhỉ. Có điều tôi lại không ngại để 6 người bọn chúng liên thủ đấu với một mình tôi. Thậm chí bọn chúng cũng có thể cùng nhau xông lên, Tiêu Chính Văn nói, ánh mắt lạnh tanh quét qua gương mặt của mấy người Lock Curtis. Mọi người nào ai còn dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chính Văn nữa. Gần như cùng đồng loạt cúi đầu xuống, căn bản không dám hướng về phía ánh mắt của Tiêu Chính Văn. Chúng tôi không dám, cách chương.